Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng, ánh nắng len lỏi qua khe hở rèm cửa vào phòng. Trần Niệm An ngủ no giấc, mở mắt ra liền nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình: bức tường màu be, đồ nội thất màu xanh trắng, đèn trần in hình con tàu. Có một khoảnh khắc, cậu ôm tâm lý may mắn mơ hồ nghĩ đó có lẽ là một cơn ác mộng. Cậu vẫn sống hạnh phúc ở nhà cùng với mẹ, chú Trúc, chị Tinh Tinh và Mãn Bảo. Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe lăn đặt bên giường, trái tim liền rơi xuống vực thẳm. Không phải mơ, tất cả đều là sự thật, chỉ là cậu lại quay về nơi này. Trần Niệm An chống nệm ngồi dậy, gấp chăn lại, đặt xảo hổ ngay ngắn lên gối. Cuối cùng di chuyển cái chân bó bột của mình, khó khăn leo lên xe lăn, đi ra khỏi phòng ngủ. Rèm cửa sổ phòng khách mở rộng, yên tĩnh, không thấy bóng dáng Trúc Phồn Tinh. Trần Niệm An không dám gọi cô, sợ làm phiền chị ngủ, bèn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang vắt khăn mặt thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Trần Niệm An điều khiển xe lăn đến cửa nhà vệ sinh, thò đầu ra nhìn, thấy Trúc Phồn Tinh đang thay dép ở cửa ra vào. Cô mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, tay xách mấy túi đồ. Thấy cậu, cô cười gọi, em dậy sớm vậy? Vâng, Trần Niệm An hỏi, chị Tinh Tinh, chị đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn sáng, với mua thêm ít đồ ăn. Trúc Phồn Tinh đặt túi đồ lên bàn ăn. Em đánh răng rồi à? Vừa hay, ăn sáng thôi, sủi cảo chiên còn nóng đấy. Hai chị em ngồi đối diện nhau ăn sáng. Trúc Phồn Tinh mua 20 cái sủi cảo chiên và 5 cái bánh bao chiên, thêm 2 hộp sữa, 2 quả trứng trà. Cô vừa ăn sáng, vừa lấy những thứ khác trong túi ra. Có sườn, cà chua, trứng, bí đao, còn có nửa quả dưa hấu và một nải chuối. Trần Niệm An ngơ ngác nhìn, hỏi, chúng ta sẽ tự nấu ăn sao? Đúng vậy, Trúc Phồn Tinh nói, tối nay em sẽ nấu cơm. Trần Niệm An há hốc mồm, tối nay, chính xác, Trúc Phồn Tinh lườm cậu. Không phải em tự nói em biết nấu ăn sao? Chị nói cho em biết, chị đã gọi điện cho cô và chú Nhậm rồi. Hôm nay sau khi tan làm họ sẽ đến đây, lúc đó em đừng làm chị mất mặt, nhớ trổ tài cho họ xem. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tinh lấy một quả trứng trà bóc vỏ, nói, nhân lúc bây giờ có xe lăn, lát nữa ăn sáng xong, chị đưa em đến bệnh viện số 9 tái khám. Đúng rồi, sau khi về quê em có đến bệnh viện không? Chỉ đi một lần, tháo thạch cao trên tay. Trần Niệm An nói, thực ra tay trái của em đã khỏi rồi, hôm nay có thể hỏi bác sĩ xem có thể tháo băng không, bất tiện quá. Được, khám xong chị mua cho em đôi nạng ở cửa bệnh viện. Chị nhớ ở đó có nhiều cửa hàng bán mấy thứ này. Trúc Phồn Tinh bóc vỏ trứng xong, đặt quả trứng trà vào bát Trần Niệm An. Ăn đi, ăn no một chút, chứ không biết mấy giờ mới ăn được. Trần Niệm An cúi đầu nhìn quả trứng trong bát, không biết chạm phải dây thần kinh nào, đột nhiên bật khóc. Trúc Phồn Tinh ngơ ngác, vội vàng lấy khăn giấy cho cậu. Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi? Chị Tinh Tinh, chị tốt với em quá. Trần Niệm An nức nở nói. Chưa từng có ai bóc trứng cho em. Trúc Phồn Tinh giờ khóc giờ cười. Ôi trời ơi, bóc trứng cho em là tốt với em à. Trần Niệm An cũng hơi ngại ngùng, sau khi lau nước mắt, ăn trứng một cách ngon lành. Chị Tinh Tinh, khoan đã, Trúc Phồn Tinh ngắt lời cậu. Từ giờ trở đi, em cũng giống như Mãn Bảo, gọi chị là chị, đừng thêm Tinh Tinh nữa, hiểu không? Trần Niệm An nhìn cô chăm chăm một lúc, gật đầu. Em hiểu rồi, chị. Tuy không biết tại sao, nhưng cách gọi chị quả thật thân thiết hơn. Chị Tinh Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Niệm An cúi đầu xuống, vừa rồi còn đang khóc, lúc này lại muốn cười. Ăn sáng xong, Trúc Phồn Tinh sắp xếp một chiếc ba lô, đeo lên vai, đẩy Trần Niệm An ra ngoài, bắt taxi đến bệnh viện số 9. Cô đã tra rồi, bệnh viện số 9 là một bệnh viện hạng 3 chuyên về khoa chỉnh hình. Thảo nào sau khi Trần Niệm An bị thương lại được đưa đến đây. Buổi sáng ngày làm việc, sảnh khám bệnh đông nghẹt người. Trúc Phồn Tinh đẩy Trần Niệm An chạy tới chạy lui, cũng không tiếc tiền, trực tiếp đăng ký khám chuyên gia cho cậu. Hai người xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt khám. Bác sĩ bảo Trần Niệm An đi chụp phim trước, cả tay và chân đều phải chụp, lại thêm một lượt xếp hàng. Khi có kết quả, bác sĩ xem phim kỹ càng, hỏi Trần Niệm An vài câu, nói, xương hồi phục tốt, tay trái đã khỏi rồi, mười mấy ngày nữa là có thể tháo bột chân, sau đó là tập phục hồi chức năng. Dù sao cũng là trẻ con, đang tuổi lớn, hồi phục nhanh hơn người lớn. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đều rất vui, bác sĩ nhìn họ, hỏi. Sao chỉ có hai đứa đến khám bệnh, người nhà đâu? Trúc Phồn Tinh nói, à, bố mẹ đi làm, không xin nghỉ được, cháu đang nghỉ hè nên đưa em ấy đến. Trần Niệm An lén nhìn cô một cái, cháu làm chị gái giỏi giang đấy chứ. Bác sĩ cười nói, được rồi, đi tìm y tá xử lý tay trái, xong rồi thì về đi, thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, khoảng ngày 10 tháng 9 quay lại tháo bột. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Trúc Phồn Tinh đẩy xe lăn của Trần Niệm An, rời khỏi phòng khám. Tay trái của Trần Niệm An đã được tự do, bước tiếp theo là đến cửa hàng dụng cụ y tế ở cửa bệnh viện mua nạng. Cậu thử vài cây nạng, cuối cùng chọn một đôi nạng gỗ bạch dương, trọng lượng rất nhẹ, có thể điều chỉnh độ cao. Tuy chống nạng đi lại rất khó khăn, nhưng ít nhất, ở nhà cậu có thể tự do đi lại, không cần người khác dìu, cũng không cần phải nhảy lò cò nữa, như vậy rất nguy hiểm. Trần Niệm An nhìn Trúc Phồn Tinh trả tiền, trong lòng rất áy náy. Mới nửa ngày mà cô đã tiêu rất nhiều tiền cho cậu, nhưng cậu không còn cách nào khác. Lúc cậu Phùng Chí Quang đưa đến, chỉ để lại cho cậu 50 tệ, vừa rồi đi taxi, cậu đã dành trả tiền mất rồi. Bận rộn cả buổi sáng, đã qua giờ ăn trưa, Trúc Phồn Tinh đẩy Trần Niệm An tìm được một quán hoành thánh. Hai người mỗi người gọi một bát hoành thánh lớn làm bữa trưa. Hoành thánh rất thơm, Trúc Phồn Tinh ăn ngon lành, Trần Niệm An lại không có khẩu vị. Vì trong lòng lo lắng, thời gian trôi qua, cậu càng ngày càng căng thẳng. Em sao vậy, không quen ăn nhân này à? Trúc Phồn Tinh múc mấy cái hoành thánh rau tể thái thịt băm trong bát mình cho cậu, lại múc mấy cái hoành thánh nấm thịt từ bát cậu sang. Em thử cái này của chị xem, cái này ngon lắm. Chị, Trần Niệm An lo lắng nhìn cô. Tối nay, nếu cô và chú Nhậm không đồng ý cho em ở lại tiền đường thì phải làm sao? Vậy chị sẽ chết cho họ xem. Trúc Phồn Tinh nói, Trần Niệm An sợ hãi. Hà, Trúc Phồn Tinh cười khúc khích. Đùa em thôi, làm gì có chuyện đó. Yên tâm đi, chị sẽ có cách. Chị nắm chắc 80% có thể thuyết phục được họ. Trần Niệm An chớp mắt. Chị, em muốn hỏi chị một câu. Em nói đi, chính là, Trần Niệm An nói, cậu mở em không chịu nuôi em là vì nuôi em sẽ tốn tiền của họ. Vậy nếu em ở lại tiền đường, dù ai nuôi em thì cũng đều tốn tiền. Nhưng bây giờ em không thể kiếm tiền, chị cũng không thể kiếm tiền, sau này chúng ta sống thế nào? Trúc Phồn Tinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này em không cần lo, bố chị để lại cho chị một ít tiền, trong vài năm, chị vẫn nuôi nổi em. Trần Niệm An cúi đầu, nhưng đó là tiền chú Trúc để lại cho chị không cần tiêu cho em. Chị ơi, em luôn cảm thấy mình là một gánh nặng, chi bằng. Lúc đó đi cùng mẹ luôn cho rồi. Sao em lại nghĩ như vậy? Em sống sót là may mắn rồi. Em hiểu không? Trúc Phồn Tinh nghiêm túc nhìn cậu. Hổ con, chị nói cho em biết một điều. Bây giờ em còn nhỏ, dù sống cùng ai, cũng sẽ là gánh nặng của người đó. Nhưng em đang sống mà. Em không thể đi chết được. Giao em cho những người không đáng tin cậy kia nuôi, chi bằng để chị nuôi. Gánh nặng gì chứ? Bản thân chị cũng là gánh nặng của người khác. Hai chúng ta cùng là gánh nặng, sống chung với nhau là được rồi. Trần Niệm An lần đầu tiên nghe thấy những lời này, nhìn Trúc Phồn Tinh ngồi đối diện. Không hề khoa trương, cậu cảm thấy cả người cô đang tỏa sáng, không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Cô đúng là một vị Bồ Tát sống. Trúc Phồn Tinh có thể cảm nhận được sự hoang mang và sợ hãi của Trần Niệm An, cũng biết hoàn cảnh của cậu bi thảm hơn cô nhiều. Ít nhất bố đã để lại cho cô nhà cửa và tiền tiết kiệm, bên cạnh còn có chú Nhậm và cô giúp đỡ. Chịu đựng thêm vài năm nữa, cô sẽ trưởng thành, cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Trần Niệm An thì khác, cậu như một quả bóng bị người ta đá qua đá lại, đang ở bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, một suy nghĩ của cô có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu. Vì vậy, cô muốn nắm chặt lấy cậu. Hổ con, chị nghĩ, khi chúng ta lớn lên, mọi thứ sẽ khác. Trúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An, cười rạng rỡ. Lúc đó dù gặp chuyện gì, em có thể bàn bạc với chị cũng có thể bàn bạc với em. Chị là chị của em là em trai của chị, chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của người khác nữa, em không thấy như vậy rất ngầu sao? Trần Niệm An suy nghĩ lời cô nói, cuối cùng, gật đầu thật mạnh. Ừm, rất ngầu, vậy là được rồi. Trúc Phồn Tình chỉ vào bát của cậu. Thôi nào, đừng nghĩ nữa, ăn hoành thánh đi, ăn xong chúng ta về nhà. Về đến Dung Thạnh Phủ, Trúc Phồn Tình trả lại xe lăn, hai chị em tạm thời rảnh rỗi. Trúc Phồn Tình chui vào phòng ngủ làm bài tập ôn tập, chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào sau khai giảng. Trần Niệm An chống nạng, tập đi trong phòng khách, đi mệt rồi thì ngồi trên ghế sofa, lựa chọn giữa xem tivi và đọc sách, cầm một cuốn. Hai vạn dặm dưới đáy biển, đọc say sưa. Chiều tối, Trúc Phồn Tình vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ, hét lên với Trần Niệm An. Hổ con, làm việc thôi, mau đi nấu cơm. Trần Niệm An, Trúc Phồn Tình không đùa với cậu, đưa hết nguyên liệu cho cậu, bảo cậu làm hai món mặn một món canh. Thực đơn do cô quyết định, cà chua xào trứng, sườn kho, và một bát canh bí đao măng khô. Trần Niệm An đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói, cà chua xào trứng và canh bí đao em nấu được, còn sườn kho. Em không biết nấu, Trúc Phồn Tình trừng mắt nhìn cậu. Sườn kho đơn giản như vậy mà em không biết nấu. Đơn giản sao? Trần Niệm An mặt mày ủ rũ. Em biết là món thịt xào ớt. Chị có ớt và thịt heo không? Chúng ta đổi món khác đi. Sao em không nói sớm? Trúc Phồn Tình xua tay. Thôi bỏ đi, mua đồ không kịp rồi. Em cứ làm một món mặn một món canh đi. Trong bếp, Trần Niệm An chống nạng đứng một chân, vừa rửa rau vừa thái rau, bận tối mắt tối mũi. Trúc Phồn Tình không những không giúp cậu, còn lấy điện thoại quay video, lồng tiếng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học Trần Niệm An hiện đang đánh trứng, nhìn xem, động tác đánh trứng của cậu ấy khá thành thạo. Trần Niệm An đang thái bí đao, cậu ấy nói bí đao mình mua không tươi lắm, không giống mới cắt, mình cũng không nhìn ra, cậu ấy giỏi thật đấy. Xem kìa, cậu ấy đang xào rau, oa. Lửa to quá, mình cũng không dám dùng chảo dầu nóng như vậy, cậu ấy còn đang bị què, giỏi quá. Trần Niệm An lặng lẽ quay đầu nhìn cô, không biết Trúc Phồn Tình đang giở trò gì, nhưng cậu không nói gì, cảm thấy chị làm việc gì chắc chắn có lý do của chị. Hơn 6 giờ, khi Trúc Hoài Văn và Nhậm Tuấn lần lượt đến, trên bàn ăn đã bày sẵn một món mặn một món canh. Trúc Phồn Tình đã nếm thử, cũng được, Trần Niệm An không nói khoác, cậu thật sự biết nấu ăn. Điều khiến Trúc Phồn Tình bất ngờ là Phó Giai Dĩnh cũng đến. Đây không phải là tin tốt, dì Giai Dĩnh cũng giống như Trúc Hoài Văn, đều không thích Phùng Thái Lam. Nhưng lý do bà không thích Phùng Thái Lam lại khác với Trúc Hoài Văn. Trúc Hoài Văn cho rằng Phùng Thái Lam có ý đồ xấu, dì Giai Dĩnh lại cho rằng Phùng Thái Lam đã cướp mất vị trí mẹ của Tào Văn Nguyệt trong lòng Trúc Phồn Tình. Ba người lớn ngồi quanh bàn, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Trần Niệm An, sắc mặt đều không được tốt lắm. Đầu bếp Trần đã biến thành một con chim cút, ngồi đó bồn chồn, hai tay đan vào nhau, ước gì mình có thể tàng hình. Trúc Phồn Tình pha trà cho mọi người, kể lại chuyện xảy ra hôm qua một cách ngắn gọn, cuối cùng đưa ra ý kiến của mình. Cô, chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, tối qua cháu đã suy nghĩ cả đêm và đưa ra một quyết định, đó là... Cháu muốn Trần Niệm An ở lại Tiền Đường đi học, sống cùng cháu, sau này, cháu sẽ nuôi em ấy. Đây quả là một tin sét đánh ngang tai, khiến ba người lớn đều choáng váng. Trúc Hoài Văn là người đầu tiên lên tiếng. Không thể nào, cô không đồng ý, Nhậm Tuấn tiếp lời. Chú cũng không đồng ý, Tinh Tinh, cháu quá ngây thơ rồi. Trước khi đến, họ đều có dự định riêng. Trúc Phồn Tình không nói rõ ràng trong điện thoại. Họ chỉ biết Trần Niệm An được Phùng Chí Quang đưa đến Tiền Đường. Trúc Phồn Tình đã cưu mang cậu. Cô gọi họ đến chắc là muốn hỏi xem tiếp theo nên làm gì. Nhậm Tuấn cảm thấy mình phải đến An Huy một chuyến, đưa Trần Niệm An về, đồng thời mang việc. Không giúp Phùng Thái Lam theo dõi việc bồi thường, làm điều kiện, yêu cầu Phùng Chí Quang đừng bao giờ dùng Trần Niệm An để gây chuyện nữa. Nhậm Tuấn tin rằng Phùng Chí Quang sẽ đồng ý vì tiền. Trúc Hoài Văn cảm thấy nhà Phùng Thái Lam thật sự quá trơ cháo. Bà không thể làm ngơ nữa, phải giúp chạy đến sở hộ tịch, chuyển hộ khẩu của Trần Niệm An về quê. Hộ khẩu chuyển đi rồi, chắc sẽ không còn gì đáng lo nữa, nếu không sau này cứ vài ngày lại đưa đứa trẻ đến đây, chẳng phải là âm hồn bất tán sao? Họ đều không ngờ, Trúc Phồn Tình lại đưa ra quyết định như vậy, quả thực là chuyện hoang đường. Nhậm Tuấn nghiêm nghị nói, Tinh Tinh, chú đã nói với cháu nhiều lần rồi, Trần Niệm An có người giám hộ hợp pháp, còn cháu là trẻ vị thành niên. Tạm thời không nói đến việc cháu không có tư cách làm người giám hộ của nó, cho dù cháu trưởng thành thì cháu và nó cũng không có quan hệ gì. Bố cháu và mẹ nó không kết hôn, cháu có hiểu được không? Trúc Phồn Tinh nói, nhưng cậu em ấy không chịu nuôi em ấy, đã đưa em ấy đến đây rồi, cháu bằng lòng nuôi em ấy, tại sao cứ phải câu nệ chuyện có phải là người giám hộ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháu chỉ muốn sống cùng em ấy, cho em ấy học ở tiền đường, em ấy đồng ý, cậu em ấy cũng đồng ý, tại sao mọi người lại không đồng ý, cháu cũng không dùng tiền của mọi người. Trúc Hoài Văn tức giận, Trúc Phồn Tinh, đầu óc cháu bị chó gặm à, cháu tưởng bố cháu để lại cho cháu nhiều tiền lắm sao? Đừng quên cháu còn nợ 1 triệu tiền mua nhà đấy, bản thân còn lo không xong lại đi nuôi con trai Phùng Thái Lam. Cháu bị điên à, Trúc Phồn Tinh cứng đầu, khi cháu trưởng thành, cháu sẽ đi làm, 1 triệu có là gì? Cháu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, Trúc Hoài Văn chỉ vào cô, cháu kiếm cái con khỉ. Phó Giai Dĩnh khuyên nhủ, Tinh Tinh, dì biết cháu trọng tình cảm, nhưng bây giờ cháu đang làm theo cảm tính, nuôi một đứa trẻ không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Hơn nữa cháu phải ở nội trú, cháu nuôi nó thế nào? Chuyện này không thực tế, Trúc Phồn Tinh chỉ vào món ăn trên bàn, Trần Niệm An biết nấu ăn, đây đều là do em ấy làm. Em ấy biết làm nhiều món lắm, có thể tự chăm sóc bản thân, nếu mọi người không tin, cháu còn quay video em ấy nấu ăn. Mọi người có muốn xem không? Đây không phải là chuyện biết nấu ăn hay không? Nhậm Tuấn thật sự sắp nổi giận. Tinh Tinh, cháu không thể coi thường pháp luật chứ. Nếu Phùng Chí Quang bỏ rơi, Trần Niệm An có thể kiện ông ta. Dù thế nào cũng không đến lượt cháu nhúng tay vào chuyện nhà họ. Sao lại không đến lượt cháu? Trúc Phồn Tinh nhìn ông, tay xoa ngực. Chú Nhậm, mẹ em ấy đã nuôi cháu 9 năm. Lại nuôi Mãn Bảo 3 năm rưỡi. Mọi người đều được hưởng ân huệ của bà ấy. Trong đó có cháu. Bố luôn dạy cháu phải biết ơn. Bây giờ cháu không thể báo đáp họ được nữa. Cháu chỉ muốn giúp đỡ Trần Niệm An, có qua có lại. Cháu bằng lòng nuôi Trần Niệm An 10 năm, nuôi đến khi em ấy tốt nghiệp đại học, có thể tự lực cánh sinh. Sau đó cháu sẽ không quan tâm nữa, như vậy cũng không được sao? Không được, mắt Trúc Hoài Văn đỏ hoe. Dựa vào cái gì chứ? Phùng Thái Lam nuôi cháu cũng không phải nuôi không công. Cô ta có mục đích. Mấy năm nay bố cháu tiêu cho cô ta ít tiền sao? Lại còn trả ơn, bố cháu vì cô ta mà mất mạng, cháu lại còn nghĩ đến chuyện trả ơn. Cháu dám nói, bố cháu sẽ không trách mẹ cháu. Trúc Phồn Tinh khóc, nếu vụ tai nạn đó chỉ có mẹ cháu sống sót, bà ấy tuyệt đối sẽ không bỏ Trần Niệm An mà đi, nhất định sẽ một mình nuôi lớn ba chúng cháu. Tương tự, nếu chỉ có bố cháu sống sót, ông ấy cũng sẽ không đưa Trần Niệm An về quê, nhất định sẽ tiếp tục nuôi em ấy trưởng thành. Cháu hiểu họ, chú Nhậm, chú cũng hiểu bố cháu, chú biết cháu không nói bừa, đúng không? Tinh Tinh, Nhậm Tuấn lắc đầu, cháu cố chấp như vậy, chú thật sự rất thất vọng. Chú Nhậm, chú vô tình như vậy, cháu cũng rất thất vọng. Trúc Phồn Tinh nức nở nói, mọi người đều nói trên đời không có mẹ kế tốt, nhưng cháu lại gặp được một người mẹ kế tốt. Dì Giai Dĩnh, cô, hai người đều là mẹ, hai người có bằng lòng giúp người khác nuôi con không? Không bằng lòng, đúng không? Nhưng mẹ của Trần Niệm An bằng lòng, bà ấy thật sự rất rất tốt với cháu và với Mãn Bảo. Sự tốt bụng đó không phải giả tạo, những việc bà ấy có thể làm, cháu cũng có thể làm. Chẳng mấy chốc, Trúc Phồn Tinh đã nước mắt lưng tròng, vỗ ngực nói. Cháu bằng lòng nuôi lớn Trần Niệm An, cháu bằng lòng cho em ấy đi học. Cháu muốn em ấy rời khỏi vùng núi nhỏ bé đó, thi đỗ đại học, trở thành một người ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An vẫn luôn im lặng, chỉ nhìn Trúc Phồn Tinh một mình chống lại ba người, tranh luận đến cùng, là vì cậu. Cậu rất buồn, đã cúi đầu khóc nức nở, hận mình quá yếu đuối, không giúp được gì. Trúc Hoài Văn bực bội không biết làm sao, quát hai đứa trẻ. Hai đứa đừng khóc nữa, khóc khóc khóc. Khóc tang à, lúc này, Phó Giai Dĩnh đứng dậy, lấy một đôi đũa từ trong bếp, nếm thử món cà chua xào trứng trên bàn, sau khi nếm kỹ thì gật đầu. Nhậm Tuấn không để ý đến hành động của vợ, vẫn muốn khuyên nhủ Trúc Phồn Tinh. Tinh Tinh, chú Nhậm không phải là vô tình. Nhậm Tuấn, Phó Giai Dĩnh gọi ông, anh đừng nói nữa. Nhậm Tuấn ngạc nhiên nhìn bà, Em thấy Tinh Tinh nói có lý, làm người quả thật phải biết ơn, không thể qua cầu rút ván. Phó Giai Dĩnh nói, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của Tinh Tinh, ít nhất hãy thử xem sao, để đứa trẻ ở lại một thời gian, xem tình hình thế nào rồi hãy quyết định. Nhậm Tuấn, nếu anh cứ phản đối kịch liệt như vậy, Tinh Tinh sẽ không còn tin tưởng chúng ta nữa. Nhậm Tuấn trầm tư, mắt Trúc Phồn Tinh sáng lên, Trần Niệm An cũng ngẩng đầu lên. Trúc Hoài Văn không thể tin nổi, chị Giai Dĩnh, chị cũng hồ đồ rồi sao? Tôi không hồ đồ, tôi chỉ là nghĩ thông suốt thôi. Phó Giai Dĩnh nhìn họ, cuối cùng nhìn Trúc Phồn Tinh. Tinh Tinh, dì và chú Nhậm đồng ý rồi, cháu cứ để Trần Niệm An ở lại đi, để dì xem cháu có thể làm một người chị tốt hay không. Cách chương.